Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 229, Uông Như Yên xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tên Bách Hoa Tông đệ tử liếc mắt nhìn lẫn nhau nhẹ gật đầu, nhao nhao tế ra một viên lớn chừng cái trứng gà thanh sắc viên châu, đánh về phía Vương Trường Sinh đám người. Canh đồng sắc viên châu tản ra cường đại linh khí, rõ ràng là một kiện hạ phẩm pháp khí, năm kiện hạ phẩm tự bạo pháp khí, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Diệp Đồng Tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Vương Trường Sinh là trúc cơ 4 tầng, váy xanh nữ tử là trúc cơ thất tầng, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là váy xanh nữ tử dẫn đầu kích hoạt phù bảo, hắn dự định đào mệnh. Nói cho cùng, hắn cùng Vương Trường Sinh giao tình còn chưa tới đồng sinh cộng tử tình trạng. Đúng lúc này, Uông Thư Nguyên tế ra 5 tấm kim quang lóng lánh phù triện hóa thành một vài trượng lớn nhỏ màn ánh sáng màu vàng, đem bọn hắn tất cả mọi người gắn vào bên trong. Màn ánh sáng màu vàng xuất hiện một sát na, lập tức vang lên trận trận phản âm, màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài hiện ra từng mai Phật môn phù văn. Diệp Đồng sắc mặt trở nên rất khó coi, hung hăng chừng Uông Thư Nguyên một chút. Uông Thư Nguyên tế ra trận phù tuy nhiên có thể ngăn trở địch nhân tiến công, bất quá cùng lúc đó, Diệp Đồng vô pháp sử dụng độn thuật phù trốn. Đối với Diệp Đồng nhìn hàm hàm, Uông Thư Nguyên làm như không thấy, Diệp Đồng cùng Triệu Long nếu là ly khai, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, 5 viên thanh sắc viên châu cũng đến trước mặt bọn hắn. Một trận ầm ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, 5 viên thanh sắc viên châu gần như đồng thời vỡ ra, một mảng lớn ngọn lửa màu xanh bắn ra, rơi vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng cuồng thiểm không thôi, phản âm vang lớn, ngọn lửa màu xanh dần dần tán loạn. Đây là Phật môn trận pháp Kim Cương trận, lực phòng ngự cực mạnh, trong thời gian ngắn tuyệt đối công phá không được, mọi người nhanh lên quấy nhiễu đối phương thi pháp. Uông Thư Nguyên mở miệng nhắc nhở, dẫn đầu tế ra một mai hắc sắc viên châu, đánh về phía đối diện. Đều không cần lưu thủ, nếu là đối phương trước kích hoạt phù bảo chúng ta chỉ có một con đường chết. Diệp Đồng nói, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn, tế ra 2 tấm nhị giai thượng phẩm thiên nhận phù, hóa thành mấy ngàn thanh thanh sắc phi đao, phô thiên cái địa đánh về phía đối diện. Quảng cáo, Triệu Long trong tay hồng sắc quạt ba tiêu hung hăng một cái, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, hóa thành một cái hơn 30 trượng dài xích sắc hỏa dao, dương nanh múa vuốt nhào về phía đối diện, sắc mặt của hắn cũng theo đó tái nhợt xuống tới. Vương Trường Tuyết tế ra 2 tấm băng châm phù, hóa thành lít nha lít nhít màu trắng băng châm, đánh về phía đối diện. Mười mấy gốc thanh sắc sợi đằng nhanh chóng xen lẫn, hóa thành một chương to lớn tấm võng lớn màu xanh, gắn vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Cùng lúc đó, linh hoa đung đưa kịch liệt, đại lượng cánh hoa từ bên trong bay ra, hóa thành trên trăm khỏa hỏa cầu thật lớn, nghênh đón tiếp lấy. Tứ khỏa che trời đại thụ di chuyển nhanh chóng, ngăn tại váy xanh nữ tử 6 người trước mặt. Trong lúc nhất thời tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hỏa diễm cuồn cuộn, đại thụ cùng linh bao hoa cuồn cuộn liệt diễm che mất. Cha, đem viên kia phần huyết đan cho ta, ta muốn giúp Vương đạo hữu tranh thủ thời gian. Uông Như Yên sông Uông Thư Nguyên truyền âm nói, tuyệt mỹ gương mặt trên lộ ra quyết nhiên thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần huyết đan có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên pháp lực, thời gian chỉ có nửa khắc đồng hồ, bất quá đan này có di chứng, sau khi ăn vào, sẽ có nửa năm suy yếu kỳ, trong vòng nửa năm không được vận dụng pháp lực. Yên Nhi, hay là vi phụ phục dụng đan này đi. Cha, nữ nhi con nắm chắc quấy nhiễu đối phương thi pháp, không thể kéo dài được nữa, chờ đối phương kích hoạt phù bảo, nói cái gì đều trễ. Uông Thư Nguyên không do dự nữa, lấy ra một cái hộp gỗ màu vàng, đưa cho Uông Như Yên. Uông Như Yên vội vàng mở ra hộp gỗ, bên trong bày biện một viên bồ câu trứng lớn nhỏ huyết sắc dược hoàn, tản mát ra mùi máu tanh tươi. Nàng hai ngón tay kẹp lên huyết sắc dược hoàn, ném vào miệng trong. Rất nhanh, khí tức của nàng nhanh chóng đề cao, tam cái hô hấp không đến, khí tức của nàng tựu từ trúc cơ 3 tầng tăng lên tới trúc cơ 9 tầng. Nàng bước nhanh đi vào Vương Trường Sinh bên người, tay lấy ra bạch quang lòe lòe phù triện, mặt ngoài trải rộng một chút huyền ảo phù văn. Uông Như Yên đem màu trắng phù triện hướng trên thân vỗ, bạch quang lóe lên, một đạo trắng xóa màn sáng nổi lên, bao lại Vương Trường Sinh. Các ngươi nhanh cho mình thực hiện cách âm cháo, ta thi pháp thế nhưng là không khác biệt công kích, cách âm cháo nhiều ít có thể ngăn cản một chút thanh âm. Uông Như Yên xông cái khác nhân dặn dò một tiếng, vỗ túi chữ vật, một thanh lam sắc đuôi phượng đàn từ bên trong bay ra, rơi vào trước người của nàng, đây là một kiện thượng phẩm pháp khí. Sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc dị thường, ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng lướt qua dây đàn, một trận thanh thúy tiếng đàn lập tức vang lên. Ngay từ đầu, Vương Trường Tuyết mấy người còn không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, bất quá rất nhanh, tiếng đàn tựu trở nên dồn dập lên, phảng phất có thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Cũng không lâu lắm, tiếng đàn lại trở nên huyền chuyển, ý cảnh đại biến. Vương Trường Tuyết mấy người trên trán chảy ra nhất tầng mồ hôi dịn, ánh mắt trở nên ngây dại ra, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra sợ hãi biểu lộ. Lúc này, váy xanh nữ tử trước người phù bảo quang mang phóng đại, nửa thanh thanh sắc phi đao từ phù bảo trong bay ra, không bao lâu, nàng liền có thể kích hoạt phù bảo. Đúng lúc này, một trận huyền truyền tiếng đàn truyền vào bên tai của nàng, tinh thần của nàng có phần hoảng hốt. Nàng chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa khí thế rộng rãi trong cung điện ngay phía trước có một cái cự đại hoa sen vàng, một gã thân thể nở nang trung niên mỹ phụ xếp bằng ở hoa sen vàng phía trên, mi tâm có một cái hoa sen đồ án. Hai bên trái phải, đứng đấy mười mấy tên Bách Hoa Tông đệ tử. Nghịch đồ, nhìn thấy vi sư chả không quỳ xuống. Trung niên mỹ phụ lạnh lùng nói, trong đôi mắt đẹp tràn ngập túc sát chi khí, một cỗ cường đại linh áp từ nó trên thân xông ra thẳng đến váy xanh nữ tử mà đi. Váy xanh nữ tử cảm giác một tòa núi lớn đè ở trên người, không tự chủ được quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sư phụ, đệ tử phạm vào chuyện gì? Tống Thanh Y, ngươi không nhìn tông quy giới luật, Tư Thông Phong Hòa Tông đệ tử triệu dục sinh hạ một nữ, ngươi thân là Bách Hoa Tông đại sư tỷ, vậy mà làm ra bôi nhọ môn phong sự tình, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi có biết tội của ngươi không? Một gã tóc trắng lão ẩu lạnh lùng từ lệch thất đi ra, trong ngực ôm một gã 5-6 tuổi thanh y nữ đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, ta cùng Triệu Lang là thật tâm yêu nhau, sư phụ ta chưa hề làm qua có lỗi với Bách Hoa Tông sự tình, ngài xem ở ta vì bản tông lập xuống không ít công lao phân thượng, ngài buông tha Nguyệt Nhi, nàng là vô tội. Váy xanh nữ tử đau khổ cầu khẩn nói, trung niên mỹ phụ cười lạnh một tiếng, vô tội, Bách Hoa bí điển tu luyện đại thành phía trước nhất định phải là tấm thân xử nữ, vì sư ở trên thân thể ngươi chút xuống nhiều ít tu tiên tài nguyên, mới khiến cho ngươi tu luyện tới trúc cơ thất tầng, ngươi ngược lại tốt, đem thân thể giao cho một cái nam nhân, ngươi chẳng lẽ quên vi sư nói với ngươi được sao, trên đời này nam nhân, không một cái là đồ tốt. Sư phụ ta không đúng, ta rõ ràng là tại đấu pháp, như thế nào huyễn thuật. Váy xanh nữ tử sắc mặt đại biến, con ngươi co rụt lại. Nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, phát hiện mình xếp bằng ở trên đồng cỏ, một chương quang mang ảm đạm thanh sắc phù triện rơi xuống đất. Nàng năm tên đồng bạn, cùng lúc đó, vô số kim sắc phi châm bay vụt mà đến, đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh vừa đối mặt tựu bị kích hủy. Không, váy xanh nữ tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lít nha lít nhít kim sắc phi châm xuyên thủng các nàng 6 người thân thể, các nàng ngã xuống, trên thân không ngừng chảy máu. Lít nhà lít nhít kim sắc phi châm một cái mơ hồ, hóa thành một chương kim sắc phù bảo, bay trở về Vương Trường Sinh trong tay áo không thấy. Màn ánh sáng màu vàng bên trong, Vương Trường Sinh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, thở dài ra một hơi. Vương Trường Tuyết 4 người cũng khôi phục bình thường, Diệp Đồng nhìn về phía Uông Như Yên ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cách chương.